Chương 3, thiên thai thời kỳ. Thời gian qua thật nhanh, thơ y gian hơn 2 năm trôi qua, hiện tại Xích Thủy đã học xong hơn 2.000 cái chữ, qua đại phu ra một phần sách thuốc đều bị Xích Thủy lật xem qua. Xích Thủy QNZ quen biết đông đảo dược thảo, học xong đơn giản một chút phương thuốc, đã coi như là nửa cái nhỏ đại phu. Qua đại phu đối Xích Thủy năng lực học tập nhanh chóng cũng là rất kinh ngạc, ngay cả nói đáng tiếc, nếu là tên tiểu tử, liền thu làm đồ đệ. Bây giờ trong nhà người có cái đầu thống não nhiệt bệnh vặt, QNZ từ Xích Thủy đi hái thuốc tới trị, nếu như không thấy khá, Xích Thủy liền đi thỉnh giáo qua đại phu, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Bất quá chỉ giới hạn ở người trong nhà, trong thôn những người khác thế nhưng là không dám, bọn họ cũng không dám để một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hoa cho bọn hắn chữa bệnh á tại hồi hương bờ ruộng bên trên. Một cái tiểu nữ hoa có một cái nhỏ thuốc lâu, nhanh chóng hướng thôn bên cạnh chạy tới, hai cây bánh quai trèo bím tóc nhỏ ở sau gót quơ, quê mùa cục mịch được đáng yêu. Thực ra Xích Thủy QNZ rất bất đắc dĩ, nàng là đánh trong lòng không muốn dạng này, nhưng làm tất cả mọi người dạng này ăn mặc thời điểm, nàng cũng chỉ có đi theo trào lưu đi. Xích Thủy xông vào qua đại phu ra môn, liền thấy qua đại phu, qua đại nương cùng thanh mục đều tại, nàng mỉm cười chạy tới, buông xuống lưng lâu, qua đại phu. Nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì tới nói xuất ra một cái bao bố nhỏ, phóng tới tròn trên bàn gỗ. Qua đại phu có chút hiếu kỳ nhìn một chút bao bố nhỏ, lại nhìn một chút Xích Thủy, hỏi, tiểu nha đầu, là cái gì a thần bí như vậy? Thanh mục cười lắc đầu, một bộ đã rất quen thuộc dáng vẻ. Qua đại nương thì theo bên cạnh cầm một cái chén gỗ, múc một bát nước suối, đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy cảm ơn qua đại nương, ung ung cùng ngục lập tức đem nước uống hết sạch, mới buông xuống bát. Sau đó không nhanh không chậm đem bao vải mở ra, đưa cho qua đại phu, để chính hắn nhìn. Qua đại phu híp mắt cẩn thận nhìn xem bố lý bao lấy đồ vật, kia là một viên vân chi, có 100 năm sau bộ dáng. Mặt của hắn châm xuống, quỷ nha đầu, ngươi có phải hay không lên nu y bên trong vòng rồi? Xích Thủy một mặt bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng, cái này đều bị ngươi giả đoán được. Biết qua đại phu lo lắng nàng xâm nhập trên nu y hái thuốc xảy ra chuyện, vội vàng lại giải thích nói, liền sát bên ngoài núi vây đâu, không xa. Có phải hay không là ngươi nương lại bệnh? Qua đại nương yêu thương nhìn xem Xích Thủy. Qua đại nương nhi nữ đều tại núi xanh trong thôn làm việc, hàng năm QNZ liền trở lại mấy lần. Cái này hơn 2 năm qua, Xích Thủy cách 3 ngày liền hướng nhà nàng chạy một lần, đã sớm thuộc như cháo. Qua đại nương QNZ coi Xích Thủy là thành tiểu tôn nữ đối đãi. Ừm, mấy ngày nay nóng bức viêm hạ, mẹ ta trong thân thể nóng, rất suy yếu, không xuống giường được, ta liền muốn đi trên nu y thử thời vận. Nói xong cười hắc hắc hai tiếng. Một bộ vận khí rất tốt bộ dáng. Mẹ nàng từ khi sinh đệ đệ về sau, thân thể liền hư xuống dưới, thường thường bệnh nhẹ không ngừng, một năm có gần một nửa thời gian đều là nằm ở trên giường. Người đứa nhỏ này, không được còn như vậy làm ẩu, có việc gọi chủ nhà trước đi xem một chút. Qua đại nương cũng có chút không cao hứng. Xích Thủy trong lòng rất cảm động, qua đại phu một nhà là thật xem nàng như thân nhân nhìn. Miệng bên trong vội vàng nói về sau cũng không dám nữa, đem dược thảo giao cho thanh mục, đổi thành tiền bạc. Đây là cho nàng nương bốc thuốc. Lại cùng thanh mục nói một hồi, mượn qua đại phu một bản sách thuốc, mới rời khỏi qua đại phu ra. Đi trên đường, Xích Thủy khuôn mặt nhỏ đã cười không nổi, ưu sầu nhìn qua hai bên ruộng lúa. Năm nay khí hậu dị thường ác liệt. Đều nói mưa xuân quý như mỡ, năm nay liền không có bao nhiêu nước mưa, mùa hè lại phá lệ nóng bức, đã thật lâu không có trời mưa. Ruộng lúa bên trong bùn đều đã rạn nứt, đỡ không nổi cái này liên tục trời nắng. Ở không địa thế cao địa phương, đánh giếng đều đã khô cạn, đều muốn tới đất thế thấp địa phương đi xách nước tới uống. Liền qua đại phu ra đều là mỗi ngày sáng sớm đến bên ngoài một dặm đi nói nước suối. Xích Thủy ra giếng sớm tại 20 ngày trước liền khô. Tiếp tục như vậy lương thực phải lượng lớn giảm sản lượng, sang năm có thế làm sao sống sống á, càng nghĩ càng là lo lắng. Về đến nhà, Xích Thủy đem theo qua đại phu kia bắt thuốc cùng còn lại tiền bạc giao cho đại tỷ, nghỉ ngơi một hồi, liền thấy lân cận viên già chi nở tuổi tiểu nha đầu hướng nàng cái này đi tới. Đến gần, Xích Thủy liền thấy viên nha hai mắt sưng đỏ sưng, tượng cá vàng hai cái mắt to ngâm. Hỏi vội, thế nào bị ai khi dễ rồi? Bởi vì ở được gần, các nàng hai nhà vẫn là thường có vắng lai, hai nàng tuổi tác lại tương đối gần, nàng cùng viên nha cu nở dê tương đối quen thuộc. Ta tới cùng ngươi bái biệt, ta qua mấy ngày muốn đi. Viên nha rủi rủi con mắt, nói. Xích Thủy rất kinh ngạc, đi đi cái kia a, vừa nói vừa lôi kéo viên nha ngồi xuống. Tiểu nha đầu nghe được Xích Thủy hỏi một chút, trong hốc mắt nước mắt lập tức lại xông ra, làm sao cu nở dê ngăn không được. Xích Thủy vừa giúp nàng gần nghe nàng rút nước nở nuốt mà nói, rất lâu mới làm rõ đại khái. Nguyên lai năm nay đại hạn, viên nha cha mẹ mắt thấy lương thực muốn giảm sản lượng, sang năm khẳng định là không đủ ăn. Viên lớn viên hai cũng đều còn không có cưới vợ, coi như sớm làm đem viên nha bán được trong thành làm nha hoàn, có còn có thể bán cái tốt giá tiền. Nếu là chờ mọi người đều đói bụng bắt đầu bán nhì bán nữ thời điểm, coi như không đáng giá. Dù sao sớm tối cũng muốn bán, dù sao cũng so cả nhà cùng một chỗ đói bụng mạnh. Cha nàng nương đã liên hệ vừa vặn về nhà thăm người thân tâu người môi giới, 7 ngày sau tới lĩnh người. Xích Thủy nghe trong lòng rất cảm giác khó chịu, có thế lại không thể bô y tiếp viên nha cùng một chỗ khóc, thật vất vả đem viên nha khuyên nhủ, an ủi một phen, đưa về nhà nàng đi. Trở về quay đầu tưởng tượng, nhà nàng cu nở dê so viên nha già chẳng tốt đẹp gì. Mẹ nàng thân thể luôn luôn không thấy khá, nếu như lương thực lại trên phạm vi lớn giảm sản lượng, khẳng định là sẽ xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Đại tỷ 15 tuổi, 6 tháng cuối năm đã lập gia đình, nhị tỷ cũng đã đính hôn. Tiểu đệ lại mới hơn 2 tuổi, cũng chỉ có nàng cao cao không tới, thấp không xong, lại là cái nha đầu, muốn bán cha nàng nương khẳng định là bán nàng, nghĩ đi nghĩ lại, Xích Thủy trong lòng lập tức tuôn ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc ăn cơm tối, Xích Thủy cẩn thận quan sát đến cha mẹ của nàng, có vẻ như các nàng còn không có nghĩ tới phương diện này. Cũng không muốn không phải là liền không tồn tại a, trong nội tâm nàng rất là khổ sở, lại có chút thương cảm, nàng đã coi bọn họ là thành thân nhân của mình, muốn rời khỏi bọn họ, nàng cũng sẽ không bỏ được. Thật có chút chuyện mạnh cầu không được, đều bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Cha nàng nương khẳng định trong lòng cũng sẽ không nguyện ý đem nàng bán đi, hôn hôn cốt nhục a, lại nuôi 8 năm, làm sao lại bỏ được. Có thế Xích Thủy không thể nghĩ như vậy, nếu là cái nhà này một phần tử, cũng nên giúp đỡ giải quyết trong nhà khó khăn. Viên nha cha nàng nương có một chút nói rất đúng, sớm tối đều muốn bán đi, vì cái gì không sớm làm bán cái giá tốt. Xích Thủy ở trong lòng tròn tròn vùng vây 3 ngày, rốt cục vẫn là quyết định bước lên trọng trách này, đi ra xem một chút cu nở dê không có gì không tốt. Nàng là người trưởng thành, lại không phải chân chính 8 tuổi tiểu cô nương, cu nở dê sẽ không như vậy sợ hai bên ngoài không biết thế giới. Vào lúc ban đêm, nàng liền đem viên nha chuyện cùng với nàng cha mẹ nói, bao quát viên nha cha nàng nương ý nghĩ, cha nàng nương còn một mặt không hiểu, Xích Thủy lại nói nàng mình ý nghĩ, tỏ rõ chính mình muốn cùng viên nha đi ra bên ngoài nhìn xem. Xích Thủy mẹ nàng lập tức liền khóc, nói thẳng là thân thể của nàng liên lụy cái nhà này. Cha nàng thì ở một bên sắc mặt tạm đạm. Bọn họ đều là cả một đời chồng trọt người thành thật, chưa thấy qua cái gì việc đời, cu nở dê không có khả năng nghĩ đến xa như vậy, hiện tại từ Xích Thủy nói ra, để trong lòng bọn họ là không nói được cái nấy. Bọn họ cũng đều biết Xích Thủy là cái hiếu thuận hài tử, nho nhỏ vóc dáng liền chạy tới trên nuôi hái thuốc phụ cấp gia dụng, hiện tại lại nghe nàng nói là chính mình muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, cái kia có thể không biết Xích Thủy là vì bọn họ suy nghĩ mới nói như vậy, trong lòng càng là đủ kiểu cảm giác khó chịu. Có thế Xích Thủy chủ ý đã định, một lòng muốn đi theo viên nha đi. Xích Thủy cha nàng đi một chuyến viên nha ra, nghe ngóng tâu người môi giới tình huống. Nghe nói chính là đưa đến núi Xanh Hương nhà giàu bên trong đi làm nha hoàn, sẽ đồng ý cùng viên nha cha nàng nương chào hỏi một tiếng, trở về liền tự giam mình ở trong phòng khó chịu một đêm. Xích Kim Xích Mộc nghe nói Xích Thủy muốn đi, gấp đến độ thẳng khóc, rất là không nỡ, Xích Mộc càng là la hét muốn bán một chút nàng. Xích Thủy vội vàng đem nàng khuyên nhủ, nha đầu tuổi tác cao không tốt bán, trị giá không được mấy đồng tiền. Tốt nhất bán chính là 8 đến 10 tuổi tiểu nha đầu, đã hiểu chuyện, lại hảo điều giáo, giá tiền cũng sẽ cao chút. Ngày thứ hai, Xích Thủy lại đi một lần qua đại phu ra, trả sách thuốc, làm sau cùng cáo biệt. Qua đại phu, qua đại nương, Thanh Mục sau khi nghe đều là rất bất đắc dĩ, đành phải đem bên ngoài lòng người hiểm ác, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không cùng các loại xử sự làm người đạo lý tỉ mỉ dặn dò một phen, mới đem Xích Thủy thả đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Xích Thủy chỗ nào đều không có đi, chỉ ở nhà tận lực bô y tiếp thân nhân. Nhưng ngày đó, rốt cục vẫn là tới.